Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 139, điệu thấp vào kinh. Nếu là có thể, ta thật rất muốn cho Tử Long cũng đi kinh thành hiệp trợ chúa công. Một trận gió nhẹ lướt qua, Lưu Bá Ôn chậm rãi nhắm mắt lại. Mặc dù đông đảo chư hầu lòng tin tràn đầy muốn đánh giết Trương Nhượng, nhưng ở Lưu Bá Ôn cùng Quách Gia đến xem, việc này căn bản không hề tưởng tượng đơn giản như vậy. Hiện tại kinh thành động tác lớn như vậy, Trương Nhượng bọn người vẫn như cũ không có bất luận cái gì gió thổi cỏ lay. Đủ thấy bọn họ cũng có lá bài tẩy của mình. Hà Tiến lúc ấy có được 40 năm nội lực, thực lực kia là cỡ nào cường hãn, cuối cùng còn không phải bị Trương Nhượng bọn người cho tru sát. Cho nên, một đám chư hầu tại lo lắng Đổng Trác 50 vạn đại quân thời điểm, Lưu Bá Ôn cùng Quách Gia lại là đem trọng điểm đặt ở Trương Nhượng trên thân. Trên tình báo nói, kia Gia Cát Khổng Minh cũng vào kinh, người này dã tâm không nhỏ, ta lo lắng hắn sẽ đối chúa công dùng tiểu thủ đoạn. Thật lâu, Quách Gia mở miệng lần nữa, lần này thanh âm của hắn trầm thấp rất nhiều, làm đỉnh cấp mưu sĩ, kỳ thật đều đang âm thầm quan sát đến toàn bộ Đại Hán thế cục. Đương nhiên Quách Gia cũng biết Gia Cát Khổng Minh, tự cho là đúng, lần này nếu như hắn dám đối chúa công dùng tiểu thủ đoạn, ta liền đi chém hắn xem trọng đầu kia long mạch, có dã tâm không sai, nhưng cũng phải nhìn tính toán chính là ai. Hắn coi là tìm một cái lại ngụy long khí người liền có thể giữ chắc Giang Sơn. Lúc này, Lưu Bá Ôn bỗng nhiên mở mắt. Tại Phong Thủy Huyền Học bên trên, Lưu Bá Ôn có thể xưng đỉnh cấp. Có truyền ngôn, toàn bộ Tiên Võ Đại Lục có 4 người có thể trảm long mạch, mà hắn chính là trong đó một cái. Căn cứ tiểu lục tình báo truyền về, Lưu Bá Ôn đã suy tính ra không ít thứ. Ngụy Long khí, nghe vậy, Quách Gia sững sờ. Mặc dù Quách Gia tại mưu tính cùng chiến pháp bên trên càng hơn một bậc, nhưng tại huyền học phương diện vẫn là chênh lệch Lưu Bá Ôn rất nhiều. Không sai, vùng bình nguyên kia khiến liền bị chính là một cái có được ngụy long khí người. Nhưng nhà ta chúa công cũng không phải phàm nhân, mệnh tinh của hắn đã sớm bị thiên cơ che đậy, liền xem như có chân long khí người tới trước mặt hắn, cũng không ảnh hưởng tới hắn. Gia Cát Khổng Minh chỉ học được kiến thức nửa vời liền cho rằng nắm trong tay đại cục. Vẫn là nộn chút, nếu để cho người khác, Lưu Bá Ôn là sẽ không nói những này. Chỉ có ở trước mặt người mình mới có thể nói một chút thiên cơ. Dù sao tiết lộ thiên cơ cũng không phải cái gì một chuyện tốt. Lúc đầu đánh giết Trương Nhượng là một kiện đại sự. Chỉ khi nào để Gia Cát Khổng Minh tham dự vào, hắn liền sẽ lợi dụng chính mình thông minh chơi một chút tiểu động tác. Đến lúc đó nói không chừng liền sẽ ảnh hưởng đến ngọa hổ quan kế hoạch. Đây mới là hai người lo lắng sự tình. Nhưng mà sau khi nói xong, nhìn thấy Quách Gia vẫn là có chút không hiểu, Lưu Bá Ôn mở miệng lần nữa. Long khí chỉ là khí vận gia thân, cũng không nhất định liền có thể trở thành chân long thiên tử. Tỷ như Hoàng Nông Vương Lưu Biện, Trần Lưu Vương Lưu Hiệp hai người đều là có chân long khí người, nhưng không nhất định có thể dài lâu. Đa tạ tiên sinh chỉ điểm. Lại nói đạo nơi này, Quách Gia nháy mắt minh bạch, sau đó khom người cúi đầu. Đến bọn hắn loại này cấp bậc đều là đỉnh cấp tồn tại, cái này đã cùng thụ nghiệp không có gì khác biệt. Cho nên Gia Cát Khổng Minh hắn đến minh còn tốt, nếu là dám chơi huyền học. Nói đến nơi này, Lưu Bá Ôn trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn. Cũng may độc sĩ giả hủ cũng thành ta ngọa hổ quan người. Có hắn tại chúa công bên người, Gia Cát Khổng Minh tiểu thủ đoạn muốn đạt được cũng không có đơn giản như vậy. Cuối cùng, Lưu Bá Ôn lại bổ sung một câu. Đúng vậy a. Lần này kinh thành chi hành liền nhìn giả hủ, không nói ngọa hổ quan bên này, hai vị đỉnh cấp mưu sĩ vì Văn Hạo thao nát tâm. Nửa ngày về sau, bên ngoài kinh thành, Văn Hạo rốt cục cùng Điển Vi bọn người hội hợp lại với nhau. Đại ca, ngươi không sao chứ? Nhìn thấy Văn Hạo, Quan Vũ bọn người lập tức xông tới. Không sao, đến nhị đệ, tam đệ, ta cho các ngươi giới thiệu một chút. Văn Hạo cũng không khách khí, sau đó đem Hỏa Thiêu Lương đội sự tình nói đơn giản một chút. Lại đem Giả Hủ giới thiệu cho bọn hắn. Giả Hủ gặp qua chư vị tướng quân. Nghe được Văn Hạo mở miệng, Giả Hủ lập tức nghiêm sắc mặt. Nhất là nghe được Văn Hạo đem bọn hắn gọi là nhị đệ tam đệ thời điểm. Là chủ công mình huynh đệ, đằng sau tuyệt đối đều là vương hầu cấp bậc. Hắn nào dám khinh thường. Một phen làm lễ về sau, xem như đã biết nhau. Đi, hiện tại vào kinh. Nhìn một chút khí thế nghịch thiên sát thần thiết kỵ, Văn Hạo vung tay lên, liền muốn tiến lên. Bất quá lúc này Giả Hủ lại là nghĩ đến cái gì, vội vàng mở miệng: chúa công có thể hay không nghe ta một lời? Tiên sinh thỉnh giảng. Chúa công, lần này vào kinh chỉ cần chúng ta mấy người là được. Cái này sát thần thiết kỵ đóng tại ngoài thành liền tốt. Hơn nữa còn muốn làm phiền chúa công cùng chư vị tướng quân tạm thời thay cái tọa kỵ. Giả Hủ khom người mở miệng. Đây là vì sao? Không đợi Văn Hạo mở miệng, một bên Trương Phi nghe được sát thần thiết kỵ không thể vào thành. Mặt lộ vẻ không hiểu. Tại hắn nghĩ đến, đây chính là hiện ra ngọa hổ quan thực lực thời điểm. Vì sao muốn làm được như thế? Bất quá Văn Hạo ngược lại là như có điều suy nghĩ. Sau đó nhẹ gật đầu. Vậy liền dựa theo tiên sinh chi ngôn. Vân Trường, tìm vài thớt phổ thông hoàng tông ngựa, để Bạch Hổ trước tiên ở ngoài thành đợi mệnh. Vâng, đại ca. Quan Vũ cùng Điển Vi ngược lại là không nói hai lời lập tức lĩnh mệnh. Bọn hắn tựa hồ cũng xem hiểu Giả Hủ ý tứ. Chờ một chút, đại ca, đây rốt cuộc là cái gì a? Chúng ta binh cường mã tráng không tốt sao? Vì sao còn muốn Dực Đức tướng quân? Lần này chúng ta vào kinh là vì cái gì? Bên này, Giả Hủ đầu tiên là nhìn xem Văn Hạo. Khi lấy được Văn Hạo cho phép về sau hắn mới mở miệng nói. Đương nhiên là vì chu sát Trương Nhượng, để Ngô Mạc Hổ quan danh chính ngôn thuận, sau đó hấp dẫn bách tính hợp nhau. Không nghĩ tới Dực Đức nhìn như thế rõ ràng. Nghe được Trương Phi lời nói, Giả Hủ ngạc nhiên không thôi. Hắn không nghĩ tới một cái Trương Phi nhìn cao lớn thô kệch, trong lòng lại là như thế minh bạch. Kỳ thật, những này cũng không phải Trương Phi mình ý nghĩ, mà là cùng Văn Hạo cùng Lưu Bá Ôn bọn hắn lâu, cũng liền biết mà thôi. Nhưng kia Trương Nhượng đơn giản a, tuyệt không đơn giản, cho nên chư hầu bên trong, ai hiện ra thực lực càng mạnh, ai liền sẽ được tôn sùng là chủ lực. Cho nên, ta Ngọa Hổ quan người tốt nhất, càng biết điều càng tốt. Thậm chí có thể điệu thấp đến mấy vị tướng quân cũng đổi cái danh hiệu. Thẳng đến cuối cùng tại thời điểm mấu chốt nhất xuất thủ cũng không muộn. Giả Hủ không hổ là độc sĩ. Rất nhiều chuyện nghĩ minh bạch, nhìn cũng minh bạch, tại lý niệm của hắn bên trong. Vì đạt tới mục đích, đùa nghịch chút ít thủ đoạn tính là gì? Về phần cái khác, chư hầu xem trọng những cái kia mặt mũi, căn bản không nằm trong phạm vi lo lắng của hắn. Cái khác, chư hầu vào kinh, hận không thể tuôn ra chính mình toàn bộ vốn liếng, chính là vì tại Vương Doãn hoặc là Viên Thiệu trước mặt biểu hiện một phen. Nhưng Giả Hủ lại không phải nghĩ như vậy. Đương nhiên, nếu là hiện tại Giả Hủ chúa công vẫn là đồng trác, hắn cũng sẽ không như thế nói. À, ta đã hiểu, tiên sinh ý tứ không phải liền là đóng vai heo ăn lão hổ à. Ngươi ngược lại là nói sớm à. Nghe được Giả Hủ giải thích về sau, Trương Phi bỗng nhiên phản ứng lại. Ếch, ha ha ha ha, thấy thế, Văn Hạo chờ nhân quân là cười to không thôi, liền ngay cả Giả Hủ cũng là buồn cười. Dực Đức tướng quân, ngươi vốn là một con báo săn, nguyên là ăn không xong lão hổ, hiện tại đóng vai heo liền có thể ăn hổ. Chúng ta vì cái gì không làm như vậy đâu? Giả Hủ khóe miệng hơi vểnh lên. Giờ khắc này, độc sĩ bản sắc hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?